bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Chuẩn bị đầy đủ. Bà Lý tuổi đã cao, thực ra không thể kéo chó được tốt, nhưng con chó nhà bà rất nhiệt tình và có phép tắc, hiếm khi có hành động xông vào người khách. Khi Tôn Miểu nhìn thấy chó Samoy lao tới, cô lập tức giảm tốc độ xe, từ từ dừng lại, rồi nói với bà Lý, "Bà ơi, bà thả dây ra, cháu sẽ giữ lấy." Bà Lý thả dây, chó Samoy càng chạy nhanh hơn, chỉ một lát đã đến trước mặt Tôn Miểu, hai chân trước đứng thẳng dậy, nhảy lên người cô, vừa dùng mũi đẩy vào cô vừa phát ra tiếng như đang làm nũng. Tôn Miểu vuốt đầu nó mấy lần, nhưng vẫn không thấy con chó Samoy chịu xuống. Không chỉ vậy, chân sau của nó còn đạp đạp, dường như muốn leo lên người Tôn Miểu. Tôn Miểu hết cách, lại vuốt thêm vài lần nữa. Nói thật, chó Samoy rất dễ vê. TV, lông sờ vào cũng mượt mà. Nhìn thế này chắc chắn là được bà Lý chăm sóc rất tốt. Rõ ràng là chó lớn, nhưng lông sờ vào lại không thô chút nào. Bà Lý chậm rãi bước tới, nhìn thấy bộ dạng này của Samoy liền đưa tay ra, nắm tay nó kéo từ trên người Tôn Miểu xuống, rồi vung tay đánh vào sau đầu nó mấy cái. Chó Samoy dường như cũng biết mình mắc lỗi, cúi đầu, không làm gì nữa. Chỉ có đuôi vẫn lắc lắc, trông như đang cố gắng làm nũng. Hôm nay nó làm sao vậy? Bình thường nhìn thấy cháu cũng không kích động như thế này. Tôn Miểu cười hì hì nói vài câu, ban đầu bà Lý cũng không biết, đợi đến khi đến gần Tôn Miểu mới hiểu vấn đề. Tiểu Tôn, hôm nay cháu đi bán sườn chiên phải không? Trên người thơm quá, chắc chắn là nó ngửi thấy mùi thịt trên người cháu nên mới kích động như vậy. Nói như vậy, quả thực có lý. Tôn Miểu nghĩ một chút, hỏi bà Lý, nó có thể ăn xương không ạ? Lát nữa cháu mang cho nó ít xương ăn. Thế thì ngại quá, không sao, không có gì đâu ạ. Sau khi về nhà, Tôn Miểu quả thực chuẩn bị một ít xương, có cả loại có thịt, có cả sụn giòn, không bỏ bất kỳ gia vị ướp nào, chỉ đơn giản nấu chín, rồi qua một lượt chiên dầu. Cún nhỏ cũng không thể ăn đồ chiên rán, nhưng chó Samoy thuộc giống chó cỡ trung, thỉnh thoảng ăn một chút để thỏa mãn cơn thèm cũng không sao. Nhìn chó Samoy ăn từng miếng một rất vui vẻ, Tôn Miểu lại nghĩ đến Nữu Nữu, chú mèo nhỏ đáng thương kia, nếu biết bây giờ có một con chó mốc lớn đang ăn ngon lành, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Khi Tô Thụy Hy trở về, cô phát hiện Tôn Miểu đã nấu canh sườn bí xanh. Cô ấy nấu canh cũng rất giỏi, sườn ninh mềm nhừ, nhưng bí xanh lại không bị ninh đến mức vừa gắp đã nát. Hơn nữa, Tôn Miểu rất tỉ mỉ, đã cắt bỏ vỏ bí xanh. Ăn một miếng, bí xanh mềm mịn nhưng không mất đi chất xơ, khi nuốt xuống còn mang theo hương vị của nước dùng thịt, quả thực là món yêu thích nhất của Tô Thụy Hy. Cô luôn cảm thấy, việc mình có thể ở bên Tôn Miểu chính là may mắn trời ban. Bữa này lại khiến Tô Thụy Hy ăn no căng bụng, chủ yếu là do uống quá nhiều canh. Cô vừa làm nũng với Tôn Miểu nói, uống canh sẽ không béo đâu, chấm, đi vệ sinh một cái là canh sẽ hết sạch không sao đâu. Vừa gần như uống cạn một bát canh lớn trong một hơi. Lúc này cô lại vừa muốn đi vệ sinh vừa không muốn đi, nằm trên sofa để Tôn Miểu xoa bụng giúp. Cảm giác đó khiến Tôn Miểu cảm thấy mình như đang VTV, bụng mèo. Chỉ có điều, mèo của cô hơi quý giá một chút. Tô Thụy Hy vừa để Tôn Miểu VTV, mình vừa không yên phận, ngồi đếm món tay tính xem khi nào ngày 11 sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày 19, chỉ cần hơn 10 ngày nữa là có thể nghỉ lễ. Điều này khiến Tô Thụy Hy vô cùng phấn khích. Cô cầm điện thoại, cho Tôn Miểu xem những nơi định đi du lịch. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Tôn Miểu không thể ra nước ngoài, vì cô không có hộ chiếu. Tôn Miểu là người bị hệ thống đưa đến thế giới này, dù có đầy đủ giấy tờ căn bản như chứng minh thư, nhưng những loại giấy tờ bổ sung khác lại cần cô tự đi làm. Nếu bây giờ làm hộ chiếu, khả năng cao là sẽ không kịp, chưa kể còn phải thêm visa và những thứ linh tinh khác, khá phiền phức. Tôn Miểu không muốn làm phiền Tô Thụy Hy trong những việc này, nên Tô Thụy Hy chỉ có thể nói. Không sao đâu, trong nước cũng rộng lớn mà, cũng có sa mạc để chơi mà. Dù vậy, việc Tôn Miểu đi làm hộ chiếu vẫn được đưa vào kế hoạch. Hiện tại, họ đang nghiên cứu xem sa mạc nào ở trong nước thú vị nhất. Khi nhắc đến các khu du lịch sa mạc ở Trung Quốc, hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến sa mạc Taklamakan, Phản ứng đầu tiên của Tôn Miểu cũng là vậy. Nhưng cô thực sự rất sợ. Sợ bị kẹt xe trong sa mạc. Cô là một chuyên gia lướt video. Gần đến dịp Quốc Khánh, những video du lịch năm ngoái đều được đề xuất lên. Cảnh tắc đường bằng lạc đà trong sa mạc, Tôn Miểu thực sự không muốn gặp phải. Vì vậy, ngay lập tức, Tôn Miểu đã loại bỏ sa mạc Taklamakan. Nhưng Tô Thụy Hy về vấn đề này lại có niềm tin mãnh liệt một cách khó hiểu. Không đâu, trong sa mạc chắc chắn ít người, trước đây lúc chị đi chơi cũng chẳng có ai. Dù là Quốc Khánh, mọi người cũng không nghĩ đến việc đi chơi trong sa mạc đâu. Tô Thụy Hy thực sự chưa từng đi chơi vào dịp lễ Quốc Khánh, thời điểm người chen người như vậy, nên mới có niềm tin mù quáng như thế. Điều này cũng không có cách nào. Ai bảo Tô Thụy Hy vốn là một tiểu thư không biết đến cuộc sống thường nhật cơ chứ? May mắn là Tôn Miểu có chút hiểu biết về tình trạng người đông đúc dịp Quốc Khánh, nên trực tiếp gạch bỏ sa mạc Taklamakan, đổi sang nơi khác. Sau khi chọn lựa kỹ càng, hai người cuối cùng quyết định đến sa mạc Gobantungwit. Sa mạc Gobantungwit và sa mạc Taklamakan cùng thuộc tỉnh Tân Cương, là sa mạc lớn thứ hai trong nước, nhưng so với sa mạc Taklamakan, lượng khách du lịch đến đây sẽ ít hơn nhiều. Dù sao sa mạc Taklamakan nằm ngay bên cạnh, mọi người sẽ không chọn phương án dự phòng là sa mạc lớn thứ hai. Sau khi xác định địa điểm, việc tiếp theo là nhiệm vụ của Tô Thụy Hy. Cô ấy sẽ phát huy khả năng hành động của mình, lập ra một kế hoạch chuyến đi rất đáng tin cậy, chỉ chờ Tôn Miểu và mình nghỉ phép là có thể cùng nhau đi chơi. Cô ấy vẫn không yên tâm hỏi Tôn Miểu, hệ thống của em thật sự đã cho em nghỉ phép chưa? Tôn Miểu vỗ ngực, đã được duyệt rồi, yên tâm, nhất định sẽ đi chơi được. Hệ thống trong những việc nhỏ nhặt này chắc chắn sẽ không làm khó Tôn Miểu, dù khi nghe Tôn Miểu nói muốn đi chơi, nó hơi không vui, ký chủ đều biết tôi sắp rời đi rồi, còn bỏ tôi đi chơi với người khác, ký chủ cô thật vô tâm. Đối với Tôn Miểu mà nói, điều này cũng không có cách nào, dù sao hiện tại trên thế giới, điều quan trọng nhất đối với cô chính là Tô Thụy Hy và công việc bán hàng rong. Nhưng nếu vì Tô Thụy Hy, cô cũng có thể tạm thời bỏ qua việc bán hàng. Tôn Miểu cười ha ha, thế thì cậu cũng có thể giao cho tôi vài nhiệm vụ trong sa mạc, ví dụ như bán thịt xiên nướng. Hệ thống suýt chút nữa bị Tôn Miểu làm tức điên, cô nghĩ là muốn làm nhiệm vụ tạm thời sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng là muốn nướng thịt xiên cho Tô Thụy Hy. Đừng tưởng tôi không hiểu lòng người, thực ra hệ thống thật sự không hiểu lòng người khác, nhưng đối với Tôn Miểu, nó hiện tại quả thực nắm rõ như lòng bàn tay. Thấy mưu kế nhỏ của mình bị lật tẩy, Tôn Miểu cũng không cảm thấy ngại ngùng, chỉ mặt dày cười tâu toét. Cũng không thể trách cô, vì đã đến Tân Cương rồi, sao có thể không ăn thịt xiên nướng được. Nhưng món thịt xiên nướng này, mùi vị quá nặng, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ không chịu nổi. Dù Tôn Miểu rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, nhưng đối mặt với nguyên liệu chưa từng xử lý, cô cũng cảm thấy lo lắng. Lúc này, nếu có hệ thống bên cạnh hỗ trợ, thì tốt nhất không gì bằng. Cô chắc chắn có thể làm ra món thịt xiên nướng khiến chị Tô Tô ăn một miếng là không thể hé răng. Ngày hôm sau, khi Tôn Miểu ra bày hàng, cô còn gặp một người lâu ngày không gặp. Đó là gia đình ba người của nhà Khai Tâm. Những người trước đây thuê nhà ở ngoại ô thành phố và có mối quan hệ rất tốt với cô. Bà mẹ dắt cô bé Khai Tâm nhỏ nhắn, Khai Tâm đứng trong hàng, miệng cười tâu toét với Tôn Miểu. Tôn Miểu khá thích trẻ con, từ khi còn ở cô nhi viện, cô đã rất thích dẫn các em trai em gái nhỏ hơn mình đi chơi. Đối với Khai Tâm và cô bé Niếp Niếp nhà bà Lý, cô đều rất kiên nhẫn và trở thành bạn tốt với hai cô bé. Tuy nhiên, thích trẻ con là một chuyện. Nhưng nếu xen giữa cô và Tô Thụy Hy thì không được. Nhìn thấy Khai Tâm, Tôn Miểu đã sớm nghĩ sẵn, sẽ cho Khai Tâm nhiều hơn một chút, để cô bé ăn vui vẻ hơn. Gia đình họ trong số những người mà Tôn Miểu biết, hoàn cảnh khá khó khăn, mà cô bán cũng khá đắt. Nếu bán cho Khai Tâm mà không thêm chút gì, cô sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng cũng không thể quá đáng, 150 gram mà trực tiếp cho 300 gram, nếu bị người khác biết. Chắc chắn em gái hip hop sẽ chỉ vào mũi cô mà nói, sao cô có thể làm vậy? Sao cô có thể đối xử khác biệt? Đối với chị Tô thì thôi, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô bé mà đã được đối xử tốt hơn tôi. Cô Tôn, cô có nhớ đến tôi không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Tôn Miểu đã cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Vì vậy, việc lén lút thêm lượng cho Khai Tâm tuyệt đối không thể để ai biết. Gia đình Khai Tâm đến khá sớm, nếu không cũng không thể xếp hàng ở giữa phía trước. Nhưng có lẽ đã đợi một lúc rồi, biểu hiện của Khai Tâm trông có vẻ hơi mệt mỏi. Trước đây, vì từng là hàng xóm, nên Tôn Miểu biết giờ này lẽ ra là thời gian ngủ trưa của Khai Tâm, chỉ là bây giờ bị ba mẹ đưa ra xếp hàng, nên không ngủ trưa được. Nhìn thấy cái đầu nhỏ của Khai Tâm gục xuống, trông có vẻ buồn ngủ, Tôn Miểu không tự chủ được mà tăng tốc độ chế biến. Dù tốc độ tăng lên, nhưng hương vị vẫn được đảm bảo. Sau khi được truyền cảm hứng từ việc bà chủ trà chanh và chủ mèo mang đồ uống đến hôm qua, hôm nay mọi người đều mang theo đồ uống yêu thích của mình. Có người đựng trong bình giữ nhiệt tự làm trà chanh, có người nhét chai nước ngọt yêu thích trong túi, còn có người đặc biệt đi mua trà sữa gần đó, trực tiếp cầm trên tay. Quá đáng nhất phải kể đến cặp đôi hip hop Abi, hai người giàu có không giống ai, nhận được sườn chiên đầu cầu của Tôn Miểu làm xong không vội ăn, mà đứng sang một bên. Điều này thực sự không phù hợp với phong cách của họ, đặc biệt là em gái hip hop. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Tôn Miểu không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khoảng nửa giờ sau, một nhân viên giao hàng mới chậm rãi xuất hiện, trên tay còn cầm một túi trà sữa. Tôn Miểu thường xuyên lướt web, tự nhiên biết đây là trà sữa của thương hiệu nào. Là cửa hàng mới mở gần đây, nghe nói là quán trà sữa đang hot nhất, không xếp hàng 2, 3 tiếng thì đừng mong mua được. Nhân viên giao hàng trông rất nhiệt tình, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Không cần nói cũng biết, chắc chắn cặp đôi hip hop Abi đã không keo kiệt, cho rất nhiều tiền bâu ơ, nếu không người ta đâu dễ chịu xếp hàng như vậy. Nhận được trà sữa từ quán hot hit, cặp đôi hip hop Abi lúc này mới cảm thấy hài lòng, nhưng thời gian chờ đợi đã khiến họ mất chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh để ăn. Ngay cả những thực khách đứng xem cũng không nhịn được mà nói một câu. Đáng đời, ai bảo các người khoe khoang. Giờ hết chỗ ngồi rồi. Cách chương.